Khủng bố sống lại. Chương 136. Có thân phận quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm. Ta cảm thấy chúng ta nên đi gọi Miêu Tiểu Thiện đại biểu ca trở về. Nếu quả như thật có quỷ, như vậy một mình hắn ở bên ngoài nhất định là vô cùng nguy hiểm. Phim kinh dị bên trong không đều là như vậy diễn sao? Lạc Đàn hẳn phải chết. Triệu Lỗi giờ khắc này đưa ra ý kiến. Nói có đạo lý. Dương Gian gật đầu biểu thị tán đồng. Nhưng hắn cũng không phải là nằm ở lòng tốt. Mà là ở không biết này chỉ quỷ dưới tình huống. Tốt nhất là không cần có người hy sinh. Một khi quỷ bắt đầu giết người. Liền mang ý nghĩa mở một cái không tốt đầu. Phía sau còn sẽ tiếp theo giết người. Ngược lại, nếu như không có quỷ giết người. Dù cho nhìn thấy được rất nguy hiểm khủng bố. Nhưng ít ra tạm thời ngươi là an toàn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cùng đi chứ? Miêu Tiểu Thiện có chút bất an nói. Liền ở mấy người vừa đứng lên ly khai phòng khách chuẩn bị đi tìm đại biểu ca thời điểm. Vào lúc này bao xương cửa lớn đột nhiên mở ra. Thượng Quan Vân đi vào. Biểu ca, ngươi không sao rồi? Quá tốt rồi. Miêu Tiểu Thiện nhất thời lớn thở phào nhẹ nhõm. Cùng này chuyện ma quái so ra. Trước bị vô duyên vô cố đánh cho một trận lại tính là cái gì? Làm sao vậy? Ta đương nhiên không sao rồi. Biểu muội, chúng ta nên về rồi. Trước ta tiếp rồi một cú điện thoại. Có chút việc gấp, vì lẽ đó đến trước giờ ly khai. Liền để cho các ngươi mấy cái này bạn học liền muốn ở chỗ này chơi đi. Thượng Quan Vân nói. Miêu Tiểu Thiện có chút chần chờ. Nhưng là, nàng muốn nói đây khả năng chuyện ma quái sự tình. Nhưng Dương Gian cũng không thể hoàn toàn xác định bên cạnh mình có quỷ hay không. Hơn nữa cũng đích xác có chút chậm. Là thời điểm nên về rồi. Dương Gian ngươi nhìn chuyện này. Miêu Tiểu Thiện có chút do dự nói. Trương Vĩ sợ nói. Ngươi dám đi. Vừa nãy Triệu Lỗi cũng không dám đi. Trần ca có thể nói rồi. Trong chúng ta rất có thể hỗn tiến vào một con quỷ. Hiện tại ai đi trước chính là trước tiên Lạc Đàn. Nếu như quỷ theo các ngươi về nhà. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Miêu Tiểu Thiện bạn học. Hiện tại ta mãnh liệt kiến nghị tối hôm nay tất cả mọi người không trở về nhà. Ta gian phòng. Mọi người cùng nhau ở mấy đêm. Chờ này sự tình qua đi sau đó mới trở lại. Ngươi thấy thế nào? Không thể không nói. Trương Vĩ hiếm thấy đưa ra một cái tương đối đề nghị hữu dụng. Nhưng sau đó một câu nói nhưng để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, ta muốn cùng Dương Gian ngủ một cái giường. Ngươi cùng Triệu Lỗi còn có đại biểu ca liền tùy ý cái gì chuyện ma quái. Nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Chuyện như vậy một mực học sinh tiểu học là được rồi. Người trưởng thành cái nào sẽ tin tưởng? Thượng Quan Vân nói, ta chính là người trưởng thành, ta liền tin tưởng, Trương Vĩ nói, Thượng Quan Vân nói, các ngươi đều là đầu óc không bình thường trẻ con, ta hiện tại không muốn cùng các ngươi trò chuyện tiếp, hơn nữa quá muộn không trở về nhà biểu muội ba mẹ cũng nên lo lắng. Ta lần này đưa biểu muội đi qua để cho các ngươi bạn học cơ hội cũng là xem ở biểu muội mặt mũi của. Hiện đang tụ hội cũng chơi gần đủ rồi. Lại không trở về người nhà liền muốn lo lắng. Dương Gian, nếu không ta cùng biểu ca đi trước. Các ngươi tiếp tục chơi. Nếu có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Chấm, Miêu Tiểu Thiện nói. Không được, có việc cũng đừng gọi điện thoại cho ta. Trực tiếp gọi cho nhà quản người sẽ tốt hơn. Bạn học một trường, ta lại không muốn đi thay ngươi nhặt xác. Tham gia ngươi lễ tang. Dương Gian chợt híp mắt lại thay đổi 10 phần lạnh lùng đứng lên. Hiện tại kiến nghị ngươi cách ngươi cái này biểu ca xa một chút. Lập tức, cái gì? Miêu Tiểu Thiện ngẩn người một chút nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Không xảy ra chuyện gì. Chính là cảm thấy ngươi cái này biểu ca có chút kỳ quái. Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy hắn trên áo sơ mi túi áo là ngược lại sao? Trước hắn trên áo sơ mi túi áo là ở bên trái. Nhưng bây giờ là ở bên phải. Rõ ràng là cùng một bộ y phục. Hơn nữa ra khép lại kiểu chữ tiếng Anh cũng là ngược lại. Dương Gian bén nhảy chú ý tới những này nhỏ bé chi tiết nhỏ. Tuy rằng vết thương trên mặt vẫn còn, cũng đã không chảy máu. Coi như là khép lại cũng không có nhanh như vậy đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi sẽ không là hoài nghi biểu ca của ta có vấn đề đi. Hắn cùng ta là cùng đi. Miêu Tiểu Thiện kinh ngạc nói. Vãi, Dương Gian, ngươi lại ở đây giảng khủng bố chuyện xưa. Đại biểu ca là quỷ. Vừa nãy chúng ta còn ngồi cùng một chỗ đây. Dương Gian nói. Đi nhà vệ sinh liền vội vã rời đi. Đây vốn là không quá bình thường. Hơn nữa trên người mặc cũng cùng trước có chút không bình thường. Loại biến hóa này thật là để người không thể không nghĩ nhiều như thế. Quản hắn có phải hay không quỷ. Thử trước một chút cũng không đáng kể. Nói xong, hắn đột nhiên một đám súng sờ soạng đi ra. Trực tiếp nhắm ngay cửa thượng quan Vân. Là người, này một súng tiếp tục đánh nên chết đi. Nếu như không chết được, như vậy nhất định chính là quỷ. Dương Gian, ngươi điên rồi. Ngươi muốn đồng hồ đôi ca bắn súng. Miêu Tiểu Thiện sợ hãi đến vội vàng vồ tới muốn ngăn cản hắn. Vương San San, Dương Gian hô một tiếng. Một bên Vương San San đột nhiên đứng lên, ôm lấy Miêu Tiểu Thiện, mềm mại hai tay một mảnh lạnh lẽo, nhưng cũng có loại khó có thể tránh thoát sức mạnh đáng sợ. Phảng phất đây căn bản cũng không phải là một người phụ nữ nên có khí lực. Vương San San, ngươi làm cái gì? Không thể để Dương Gian sằng bậy a. Miêu Tiểu Thiện gấp cũng sắp khóc. Tuy nhiên lại làm sao cũng kiếm không thoát được Vương San San cánh tay. Vương San San không nói gì. Nàng vẻ mặt có chút mờ mịt. Tựa hồ chính mình cũng không biết mình đang làm gì. Đây là Dương Gian trực tiếp đã khống chế nàng. Dương Gian, nghĩ rõ ràng a, nghĩ sai rồi là gặp người chết. Trương Vĩ trợn to hai mắt. Triệu Lỗi im lặng không lên tiếng. Không biết là nên ngăn cản còn không nên ngăn cản. Dù sao Dương Gian có cùng ác quỷ giao thiệp trải qua. Hắn phán đoán là giá trị phải tin tưởng. Chỉ là này Thượng Quan Vân muốn là quỷ cũng không tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian giờ khắc này mở khóa an toàn. Bình tĩnh nói. Chấm, ta tin tưởng ta phán đoán. Nếu quả như thật sai rồi ta cũng nhận. Vậy ngươi cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Dương Gian, van cầu ngươi đừng bắn súng. Ngươi khẳng định có phương pháp khác tìm ra con quỷ kia đúng hay không? Miêu Tiểu Thiện khóc cầu đảo. Không muốn trực tiếp tiếp xúc. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất. Ngươi chớ có trách ta máu lạnh. Chờ ngươi biết một con quỷ chân chính là khủng bố biết ngươi liền sẽ rõ ràng. Bất kỳ một chút do dự đều có khả năng bỏ mất sống tiếp cơ hội tốt nhất. Vì lẽ đó, còn xin ngươi tin tưởng ta. Dương Gian nói, vị bạn học này, chờ chút, ta làm cái gì vậy? Mọi người có chuyện cố gắng nói. Thượng Quan Vân một bộ bị kinh hãi bộ dạng. Nhưng mà, sau một khắc tiếng súng không chút do dự vang lên. Miêu Tiểu Thiện sợ hãi đến hét dầm lên. Khoảng cách gần như thế không thể đánh vặt ra. Dù cho đối với vũ khí lạnh Dương Gian còn chỉ là một thái điều. Một viên đạn trực tiếp đánh trúng Thượng Quan Vân. Người bình thường lời. Này một súng xuống đã nằm trên đất co giật chờ chết. Ngươi đang yên đang lành tại sao bắn súng? Ngươi có biết không ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Thượng Quan Vân quát mắng Dương Gian nói. Mà giờ khác này, tất cả mọi người trợn to hai mắt phảng phất gặp quỷ giống như nhìn Thượng Quan Vân. Liền ngay cả Miêu Tiểu Thiện cũng nhất thời liền ngây ngần cả người. Bắt đầu hoảng sợ, cái tên này trúng rồi một súng lại không có chuyện gì. Dương Gian không chút do dự lại bắn một súng. Viên đạn lần này trúng đích Thượng Quan Vân đầu. Hắn có thể thấy rõ ràng một cái lỗ đạn xuất hiện ở trên ót của hắn. Thượng quan Vân vẫn còn nói. Dương Gian, ngươi còn bắn súng. Ngươi điên rồi. Có tin ta hay không đi báo động. Dương Gian, ngươi nói không sai. Hắn chính là quỷ. Triệu Lỗi cảm giác sau lưng mát lạnh. Sợ hãi giống nói. Nhưng là theo hắn này vừa nói. Trước còn nổi giận đùng đùng Thượng quan Vân đột nhiên sắc mặt cứng lại rồi. Sắc mặt bắt đầu nhanh chóng thương bạch khởi đến. Con mắt chính giữa thần thái chính đang nhanh chóng biến mất. Đồng thời thân thể cũng từ từ đang biến nhạt. Cuối cùng càng quỷ dị biến mất ở trước mắt mọi người. Giống như là một cái huyễn ảnh giống như. Bị trực tiếp xóa đi hết thảy dấu vết. Không có gì cả lưu lại. Chỉ có hai viên màu vàng kim viên đạn thanh thúy rơi vào trên đất. Này! Chuyện gì thế này? Nó đi đâu? Trương Vĩ sợ hãi hỏi. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày. Không biết, nhưng ta dám khẳng định qua là. Này chỉ quỷ muốn thông qua một hợp lý thân phận đến trà trộn vào đám người ở giữa. Cũng hoặc là này chỉ quỷ cần một người sống thân phận mới có thể xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Vừa nãy chúng ta khám phá nó ngụy trang. Vì lẽ đó nó bỏ Thượng quan Vân thân phận này. Kết quả là nó biến mất rồi. Nếu như ta không có đoán sai. Nó hiện tại cũng còn là lấy nhựa lúc trước cái không nhìn thấy phương thức tồn tại ở chúng ta xung quanh. Cho tới có hay không ly khai ta cũng không thể xác định. Ta sự kiện linh dị cũng gặp qua không ít. Đây là ta gặp được giỏi nhất ẩn giấu một con quỷ. Một khi nó có người thân phận. Nhất định chính là cùng người giống như đúc. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Một con quỷ, có một cái hoàn toàn cùng người giống nhau như đúc thân phận. Hoàn toàn xâm nhập vào xã hội này bên trong. Nó muốn làm cái gì? Không dám tưởng tượng, nhưng tuyệt đối không là một chuyện tốt. Vậy nó không thấy, Thượng quan Vân đi đâu? Triệu Lỗi nói, cùng ta đi WC. Dương Gian thu hồi súng, lập tức chạy đi WC. Mọi người gấp vội vàng đi theo. Nhưng là liền ở lúc ra cửa, phòng khách cửa pha lê trên. Nhưng chiếu rọi ra 6 người thân ảnh, mà vừa nãy ly khai bao xương là Vương San San, Miêu Tiểu Thiện, Trương Vĩ, Triệu Lỗi, còn có Dương Gian tổng cộng 5 người. Vẫn như cũ nhiều hơn một người tồn tại. Chỉ bất quá điểm này cũng không có người chú ý, cách chương.